Nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 48, góc truyện audio.com. Không biết có phải hay không đàn hương có vấn đề, mỗi lần Lê Dân ngủ, Ân Bạch Thần sẽ lặng yên không tiếng động xuất hiện chờ Lê Dân tỉnh lại, nhìn đến ở mép giường luôn đặt đồ ăn, Lê Dân nắm chặt quyền quả nhiên, vẫn bị hoài nghi. Kia vì cái gì Ân Bạch Thần không hỏi hắn, không phải càng thêm tức giận đối với hắn bạo ngược sao? Ân Bạch Thần đối hắn, là ý thứ gì? Mặc kệ như thế nào trước tìm cơ hội rời đi rồi nói. Lê Dân mặt vô biểu tình mà vươn tay cầm lấy chiếc đũa. Chỉ có hai cái đồ ăn. Một cái là cá, một cái vẫn là cá. Lê Dân kẹp lấy một khối thịt cá bỏ vào trong miệng mân mân. Thực mềm, đây là đồ ăn Lê Dân ghét nhất. Hắn thường xuyên cùng Ân Bạch Thần nói, không cần làm cá cho hắn ăn. Lê Dân nuốt xuống, tiếp tục ăn. Ăn không sai biệt lắm, Lê Dân buông đũa, nhìn trên tay kéo kéo xiềng xích sau đó phát ngốc. Đàn hương chậm rãi tràn ngập tỏa ra, Lê Dân nằm ở trên giường, đang ngủ. Đồ ăn ở mép giường, dần dần lạnh ngắt, Ân Bạch Thần mới từ thiên điện đi ra. Tì liếc mắt nhìn nửa đồ ăn Lê Dân nhất định không chịu động qua, ánh mắt âm lãnh chưa bao giờ rời khỏi Lê Dân. Rồi sau đó, Ân Bạch Thần ngồi ở mép giường nhìn Lê Dân thật lâu, mới nâng tay xoa nhẹ hạ mi gian, xua tan cảm giác hơi mệt mỏi. Mấy ngày nay, Thái Hư Cung bắt đầu giao chức tân nhiệm trưởng môn, Ân Bạch Thần tự nhiên thuận lợi mà chiếm được vị trí này. Chính là càng phong quang trước mặt người khác, ở phía sau lại càng cô tịch. Liên Ân Bạch Thần đều cảm thấy nụ cười ôn hòa trên mặt y cười sắp cứng đơ. Y vuốt ngực trống rỗng, chỉ có trở lại nơi này, y mới cảm thấy điền lấp được hư không ấy. Chính là, nhìn đến nam nhân, Ân Bạch Thần lại vô pháp khống chế ý niệm tàn ngược trong tâm. Nam nhân vì giấu thân phận, làm thật tuyệt tình a, ma tôn. Sư huynh, hay là Lê Dân, a, quả nhiên là diễn một trò hay. Làm y chỉ có thể thống khổ thừa nhận mất đi, lại ngây ngốc không biết chính người mình muốn có, vẫn luôn giấu ở bên chính mình, gần trong gang tấc cho dù tại thiên nhai. Nam nhân mục đích rốt cuộc là vì cái gì? Ân Bạch Thần híp mắt nhìn Lê Dân, tình cảm sâu trong ánh mắt dần dần như lốc xoáy xoay tròn, chỗ sâu nhất là một mảnh hắc ám. Nam nhân cứu y, nuôi nấng y, thậm chí đưa y bước đến vách núi đen nhảy xuống. Hiện tại ý thứ nam nhân là làm y giết hắn sao? Ân Bạch Thần tay đặt ở cổ Lê Dân, nam nhân không phải muốn chết sao? Y có phải hay không nên thành toàn nam nhân? Trong tay lực đạo dần dần tăng thêm, nam nhân hô hấp bắt đầu biến trầm trọng. Ân Bạch Thần ánh mắt thâm thúy nhìn nam nhân theo lực đạo cánh tay hô hấp bắt đầu nan giải, nam nhân bộ dáng thống khổ nhíu chặt mi y mới buông lỏng tay ra. Không, như thế nào có khả năng khiến nam nhân chết như vậy? Y cùng nam nhân còn có thời gian thật dài, tu luyện buồn tẻ từ năm này qua năm khác còn không thú vị bằng ngoạn cùng nhau. Nam nhân đối y rất tốt, y nhớ rõ nhất thanh nhị sở tự nhiên, nam nhân đối y không tốt, y cũng nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Y sẽ từng bước một làm nam nhân chính miệng thừa nhận hắn là Lê Dân. Sách thượng cổ đối với hỗn độn thạch ghi lại ít ỏi, không có nhiều. Chỉ cần cởi bỏ phong ấn hỗn độn thạch, y tin tưởng nam nhân sẽ biết lừa y hậu quả sẽ là cái gì. Tựa như Ân Bạch Thần suy nghĩ, y cấp cho nam nhân đồ vật hắn ghét, nam nhân đều biểu hiện ra bộ dáng không sao cả, thật giống như mấy thứ này, không phải thứ hắn ghét nhất. Ân Bạch Thần chỉ là cười lạnh, ban đêm an tĩnh, góc truyện audio.com. Ân Bạch Thần đứng ở mép giường, nhìn bộ dáng ngủ say của nam nhân không hề áp lực. Ân Bạch Thần lại ngủ không được, y nhìn nam nhân bởi vì hỗn độn thạch phong ấn mà bộ dáng bất đồng. Y nhắm hai mắt lại, vươn tay chậm rãi vuốt ve mặt Lê Dân. Loại cảm giác này làm tâm y cảm thấy thật ngứa, mặt cái mũi còn có môi mềm mại. Y đã từng tại nơi này trằn trọc không ngừng, mở mắt ra hận không được muốn ép hỏi nam nhân vì cái gì làm vậy với y, mục đích của nam nhân là nhìn y thống khổ sao. Ân Bạch Thần rút tay về, ngồi ở bên người nam nhân, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân, mắt sáng như đuốc. Ân Bạch Thần nằm trên đó, đem nam nhân đang mơ ngủ ôm vào trong ngực. Lê Dân nhíu mi, mơ hồ mở mắt ra phát hiện ra Ân Bạch Thần, hắn đem Ân Bạch Thần đẩy ra, trong miệng không biết lại than thở cái gì. Ân Bạch Thần nhìn Lê Dân một bộ dáng ngủ không biết trời đất gì, nghe hắn oán giận, vẫn luôn không có động cứ như vậy nhìn Lê Dân, giống đầu gỗ, chỉ là trong ánh mắt quay cuồng phức tạp. Cút ngay ra khỏi chỗ ta ngủ, Lê Dân động thân, đưa lưng về phía Ân Bạch Thần tìm tư thế thoải mái ngủ tiếp một chút, không có giống ban ngày đối Ân Bạch Thần phòng bị cũng không có chú ý tới, hiện tại Ân Bạch Thần không thích hợp. Ân Bạch Thần nhìn Lê Dân đã lâu, thẳng đến Ân Bạch Thần cũng muốn giống như Lê Dân không có gánh nặng cùng băn khoăn mà nghỉ ngơi. Y cúi đầu tại bên tai Lê Dân, dùng thanh âm dễ nghe mê hoặc Lê Dân. Sư huynh ta mệt mỏi quá, Lê Dân trong mộng nhíu hạ mi, Ân Bạch Thần đem Lê Dân ôm vào trong ngực. Ta muốn cùng sư huynh ngủ, sư huynh không thể cự tuyệt ta. Lê Dân không thoải mái giật giật thân thể, chính là nghe được lời nói của Ân Bạch Thần, như nghe hiểu, dễ dàng tha thứ hành động Ân Bạch Thần. Có những thứ, dù có bao lâu đi chăng nữa, cũng khắc sâu vào xương tủy. Tựa như Lê Dân đối Ân Bạch Thần một lần lại một lần bao dung, một lần lại một lần đặt ở vị trí trọng yếu. Mặc kệ là bởi vì nhiệm vụ, hay là bởi vì Lê Dân đối Ân Bạch Thần chú ý, đều làm Lê Dân không ý thức được mà tiếp thu Ân Bạch Thần, thậm chí Ân Bạch Thần đối hắn làm ra sự tình như vậy, hắn cũng không có chân chính hận Ân Bạch Thần. Bởi vì Ân Bạch Thần đối Lê Dân mà nói, là thân phận đặc thù. Thân phận này không liên quan tới tình yêu hay là tình thân. Sư huynh ta là Bạch Thần, Ân, là Bạch Thần, Lê Dân mơ hồ không rõ gật gật đầu. Ân Bạch Thần cảm nhận được hô hấp vững vàng của người trong lồng ngực, làm độ ấm trong mắt y tăng lên. Y sẽ chặt chẽ bắt lấy, đem nam nhân khóa tại bên người cả đời, không phải cũng có biện pháp trừng phạt nam nhân sao? Ân Bạch Thần đôi mắt u ám khép lại, cùng Lê Dân cùng nhau ngủ. Ngày hôm sau, Lê Dân tỉnh lại, nhìn đến mép giường như cũ đặt đồ ăn. Lê Dân vẻ mặt mờ mịt, tối hôm qua hắn nằm mơ sao? Giống như, mơ thấy Ân Bạch Thần. Hắn hào đói, ăn cơm trước là cá hắn cũng muốn ăn. Thứ nhất, Lê Dân thừa nhận hắn thực đê tiện. Thứ hai, Lê Dân thừa nhận hắn vẫn là thẳng. Rốt cuộc đợi cho Ân Bạch Thần tưởng hắn ngủ say rồi rời đi. Lê Dân mở mắt, hắn từ trong gối đầu móc ra một cây châm cài tinh xảo, sau đó học trong phim truyền hình chọc chọc ổ khóa. Lai lịch cây châm này, Lê Dân sẽ không nói ở đâu ra. Đây là cây châm của Ân Bạch Thần. Lê Dân không ngốc, ngày đó Ân Bạch Thần đối hắn làm như vậy, hắn như thế nào khả năng sẽ tha thứ cho tiểu nhân Ân Bạch Thần này. Gocchuyenaudio.com. Vì thế, khi hắn thấy được châm cài trên đầu Ân Bạch Thần, thừa dịp Ân Bạch Thần tình mê ý loạn, hắn đem châm cài gỡ xuống, nhét vào trong gối đầu. Hắn dành nhiều thời gian nghiên cứu kết cấu ổ khóa như vậy, hiện tại rốt cuộc có công dụng. Lê Dân hết sức chuyên chú mà lộng ổ khóa, thời điểm mở được xích hưng phấn trong mắt đều phiếm lục quang. Lê Dân đem xiềng xích vứt ra, sau đó lén lút mà chạy ra ngoài. Chỉ cần ra khỏi Thái Hư Cung, hắn có thể rời đi thế giới này. Cho nên tiền đồ thực quang minh, Lê Dân thực hưng phấn. Đang lúc thời điểm Lê Dân lần trốn ra khỏi Thái Hư Cung, Ân Bạch Thần nghiên cứu về hỗn độn thạch sách cổ ghi lại, y nhìn sách đột nhiên cảm thấy tâm thần không yên. Y sờ sờ ngực có chút hư không, buông sách xuống. Kỳ thật ở sau lưng nhìn nhất cử nhất động của nam nhân đặc biệt có hương vị, thậm chí, mỗi buổi tối nam nhân ngủ say y có thể ôm nam nhân ngủ, đem nam nhân ôm trong lồng ngực. Chậm rãi giống như tâm được lấp đầy, chờ y đem phong ấn cởi bỏ, nam nhân liền vĩnh viễn cũng đừng nghĩ chạy thoát. Cứ như vậy cả đời, ở bên cạnh y chuộc tội. Chính là Ân Bạch Thần mới ôm loại ý tưởng này tính toán chậm rãi, y nào biết đâu rằng, người nào đó vẫn luôn an tĩnh trong địa thất đã trốn đi. Chờ phát hiện Lê Dân chạy mất, Ân Bạch Thần lạnh lùng mà nhìn xiềng xích trên giường, sách trong tay bị Ân Bạch Thần mặt vô biểu tình ném xuống đất. Y đứng đây, duỗi tay chạm vào nơi Lê Dân từng nằm. Độ ấm không sai biệt lắm mới biến mất, nam nhân đi không được xa, hắn thế nhưng lại lợi dụng sự buông lỏng của y, xem ra chỉ dựa vào tù cấm là không có khả năng đem nam nhân cột vào bên người. Kia phải dùng cái gì đem người này giam tại bên người? Ân Bạch Thần nhắm mắt lại, rồi sau đó lại chậm rãi mở mắt ra. Khách chương.